Tuyệt thế dược thần, chương 831, ma ảnh sơ hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ta là ngươi, ta tựu không làm loại chuyện ngu xuẩn này, đi khiêu khích Diệp huynh. Vương Thạch đang muốn động thủ, một giọng nói tại phía sau của hắn vang lên. Nhìn lại, nhưng lại Thịnh Tuấn. Vương Thạch sắc mặt trầm xuống, nói: Thịnh Tuấn, ngươi đây là ý gì? Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nếu như ngươi bởi vì Diệp huynh là vô lượng cảnh tựu khinh thị hắn, nhưng là phải thiệt thòi lớn. Thịnh Tuấn thản nhiên nói, hừ, vô lượng cảnh tựu là vô lượng cảnh, còn có thể lật trời hay sao? Diệp Viễn thực lực, nếu như không phải tận mắt thấy, người bình thường là khó có thể tưởng tượng. Ngày đó Diệp Viễn biểu hiện, đã làm cho Thịnh Tuấn tâm phục khẩu phục rồi. Trong mắt hắn, Diệp Viễn đã có tư cách cùng bọn họ những thiếu chủ này ngồi ngang hàng với. Nói nhảm cũng không cần nhiều lời, Diệp huynh thực lực như thế nào, tiến vào Mai Cốt Chi Địa sau ngươi tự nhiên sẽ biết được. Hiện tại, hay vẫn là không muốn ồn ào sự tình thì tốt hơn. Chờ tiến vào Mai Cốt Chi Địa, ngươi tự nhiên sẽ biết rõ Diệp huynh dụng tâm lương khổ. Cho các ngươi đều gia nhập vào, cũng là có chút bất đắc dĩ sự tình. Thịnh Tuấn nói, Vương Thạch hung hăng trừng Thịnh Tuấn liếc, hừ lạnh nói. Hừ, khoản này sổ sách. Quay đầu lại chúng ta lại tính toán. Nói xong, Vương Thạch trực tiếp quay người ly khai. Đa tạ Thịnh huynh giải vây rồi. Diệp Viễn chắp tay cười nói. Ha ha, Diệp huynh khiêm tốn. Dùng Diệp huynh thực lực, Vương Thạch căn bản là không biết làm sao ngươi không được. Ta chỉ là không muốn tại tiến vào Mai Cốt Chi Địa trước phức tạp, mới có thể vẽ vời cho thêm chuyện ra. Thịnh Tuấn hồi dùng cười cười. Diệp Viễn gật đầu, ý bảo chính mình minh bạch. Diệp huynh. Thất đại thánh địa đã tề tựu, chúng ta bây giờ nên làm gì? Bây giờ còn là ban ngày, cái kia Mai Cốt Chi Địa đã biến mất không thấy gì nữa, chúng ta như thế nào đi vào? Hoa Thư Kiệt cũng đi lên hỏi, Diệp Viễn nói, trước hết để cho mọi người tụ lại tới, một phen triệu tập về sau, hơn 100 người vây đến cùng một chỗ. Diệp Viễn theo trong nhẫn chứa đồ móc ra mấy cái thủy tinh cầu ném tới không trung, tiện tay đánh ra vài đạo công kích. Trực tiếp làm vỡ nát thủy tinh cầu. Màu ngà sữa bột phấn bay là tả mà xuống, phảng phất tuyết rơi bình thường, đem cái này hơn 100 người bao phủ đi vào. Vệ Thành biến sắc, nói, Diệp Viễn, ngươi làm cái quỷ gì? Nói xong, muốn tránh đi những bột phấn này. Những người khác cùng phản ứng của hắn đồng dạng, đều sợ Diệp Viễn giở trò quỷ. Ai muốn một mình đối mặt cương thi, liền trực tiếp đi ra ngoài, ta sẽ không ngăn trở. Một câu làm cho tất cả mọi người định trụ rồi. Diệp Viễn nhìn quét mọi người, thản nhiên nói, thứ này gọi trầm hương phấn, đối với cương thi có rất mạnh ăn mòn hiệu quả, cũng là cương thi phi thường kiêm kỵ thứ đồ vật. Đem nó bao trùm tại trên thân thể, cương thi sẽ chủ động tránh đi các ngươi. Dĩ nhiên là trầm hương phấn, nghe nói thứ này rất khó luyện chế, không nghĩ tới Xích Hà thậm chí có loại này thứ tốt. Ta cũng đã được nghe nói, ngũ giai phía dưới cương thi dính chi tức hóa, có thể nói là cương thi khắc tinh. Nghe nói còn có càng đẳng cấp cao trầm hương phấn, mà ngay cả thi tôn, thi đế đều cực kỳ kiêm kỵ. Thật tốt quá, cái này tiến vào Mai Cốt Chi Địa, chúng ta cuối cùng là nhiều hơn một tầng bảo đảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những điều này đều là trưởng lão cấp bậc võ giả, kiến thức đều rất rộng bác, có ít người nghe nói là trầm hương phấn. Lập tức vui mừng quá đỗi. Diệp Viễn vì tiến vào cái này Mai Cốt Chi Địa, những ngày này cũng là làm nguyên vẹn chuẩn bị, trầm hương phấn tựu là một cái trong số đó. Trong lúc này cương thi nhiều lắm, nếu là nguyên một đám giết, giết đến tinh bì lực tẫn cũng không có khả năng giết hết. Vì tiết kiệm nguyên lực, tự nhiên muốn tránh đi những cương thi này. Trừ lần đó ra, một cái dùng được lấy đan dược, Diệp Viễn tự nhiên cũng luyện chế ra một đống lớn. Có Xích Hà Thánh Địa làm ủng hộ, Diệp Viễn luyện chế những vật này tự nhiên cũng có bảo đảm. Chỉ chốc lát công phu, trầm hương phấn rơi xuống, đem trên thân mọi người đều bao trùm một tầng. Đối với Diệp Viễn thủ đoạn này, mọi người tự nhiên là vô cùng cảm kích. Làm xong những này, Diệp Viễn bay đến không trung, quan sát cái này một mảnh dài đất bình nguyên, trong ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Hừ, cố lộng huyền hư. Ban ngày nếu là có thể tìm được Mai Cốt Chi Địa, còn dùng đợi đến lúc thi triều bộc phát mới phát hiện. Vệ Thành khinh thường nói, đúng lúc này, Diệp Viễn bỗng nhiên trong tay nhiều ra vài lần tiểu kỳ. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt, Diệp Viễn cầm trong tay tiểu kỳ đều đánh ra, đâm vào tất cả cái phương vị. Đang tại mọi người cảm thấy không hiểu thấu thời điểm, trên mặt đất bỗng nhiên nhiều ra một vài trượng rộng đích cửa động, nối thẳng lòng đất. Cái này, đây là như thế nào làm được vậy? Chẳng lẽ tại đây còn có một tòa đại trận hay sao? Thế nhưng mà, ta một chút cũng không có phát giác được a, một cái vô tướng cảnh trưởng lão kinh ngạc nói. Diệp huynh, ngươi là làm sao làm được? Ta còn tưởng rằng, chúng ta phải chờ tới buổi tối lại cùng cương thi đến một hồi đại chiến đấy. Thịnh Tuấn kinh ngạc nói. Diệp Viễn cười nói, ngày đó ta tựu đã nhận ra, tại đây tựa hồ có một chỗ ngồi cổ đại trận, uy lực rất mạnh. Cái này mai cốt chi địa có lẽ một mực đều tồn tại, chỉ là bởi vì cái này thượng cổ đại trận che giấu, cho nên mới phải thành một tòa bình nguyên. Nếu là ta đoán không lầm, cái này thượng cổ đại trận hẳn là có chỗ buông lỏng, mới có thể làm cho âm sát chi khí tiết ra ngoài, cương thi cỏ dại lan tràn. Mà mai cốt chi địa, cũng sẽ ở ban đêm âm khí cực thịnh thời điểm xuất hiện. Thịnh Tuấn vẻ sợ hãi mà kinh, bọn hắn cùng Diệp Viễn đều là cùng nhau giết cương thi. Diệp Viễn rõ ràng đã nhận ra nhiều như vậy thứ đồ vật, hơn nữa nghĩ ra phá giải chi pháp. Cái này Diệp Viễn, quả nhiên là khó lường, rõ ràng còn tinh thông trận pháp. Diệp Viễn cái này thủ pháp, rõ ràng cho thấy tại đại trận bên trên mở một đường vết rách, nối thẳng mai cốt chi bia. Diệp huynh thật đúng hào thủ đoạn, Thịnh mỗ tự thẹn không bằng. Thịnh Tuấn tự đáy lòng khen, Diệp Viễn cười nói, Thịnh huynh quá khen. Cái này che giấu mai cốt chi địa đại trận, có lẽ chỉ là bên ngoài trận pháp, trải qua vô số năm tiêu hao, uy lực đã không lớn bằng lúc trước rồi. Nếu không dùng Diệp mỗ chút thực lực ấy, cũng là phá không mở đích. Diệp Viễn nói đơn giản, kỳ thật tại đây đại trận bên trên đục cái lỗ hồng, lại không phải bình thường người có thể làm được. Cái này tòa đại trận cực kỳ huyền ảo, cùng hoàn cảnh bốn phía hoàn mỹ khế đất hợp đã đến cùng một chỗ, rất khó bị phát giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như Diệp Viễn không phải tìm hiểu trận pháp tam quyền, chỉ sợ còn thực không có năng lực phá vỡ. Ngày đó Diệp Viễn tựu đã nhận ra đại trận, sau khi trở về chuẩn bị mấy cái trận kỳ, chính là vì hôm nay phá trận chi dụng. Việc này không nên chậm trễ, thừa dịp sắc trời còn sớm, chúng ta sớm chút tiến vào mai cốt chi địa. Ban ngày dương khí cực thịnh, cương thi dù là trốn trong lòng đất, thực lực cũng là rất là suy yếu. Đúng là chúng ta lẻn vào cơ hội tốt. Diệp Viễn nói, mọi người tự nhiên không có điều gì dị nghị, theo cử động tiến nhập mai cốt chi địa. Đường tất cả mọi người biến mất về sau, hai đạo nhân ảnh không biết từ nơi này xông ra, đứng ở chỗ động khẩu. Hai người toàn thân đều che lấp tại trong quần áo đen, căn bản thấy không rõ diện mạo. Khặc khặc, những cái thứ này thật đúng là không biết sống chết, rõ ràng dám vào nhập tuyệt cổ phong ma đại trận. Một người trong đó nói, bọn hắn tiến vào tuyệt cổ phong ma đại trận, chính tốt hơn nhiều một ít huyết thực đến hiến tế ma chủ. Bất quá nửa tháng thời gian, chúng ta mới có thể mượn nhờ thi triều chi lực, triệt để phá vỡ đại trận rồi. Tên còn lại nói, không thể tưởng được, cái này bạch võ vực rõ ràng còn có như thế người tài ba. Cái kia xích hà tiểu tử, không đơn giản a, tiểu tử kia đích thực có chút cổ quái, bất quá cũng không sao cả rồi. Dù sao hắn cũng muốn chết. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tài, cách chương.